Xem ra những tin tức này đều là Trần gia tung ra đấy. Không có nghĩ đến cái gia tộc này ngược lại là giúp ta một việc tốt thế này. Nghe được đối thoại của hai người, Nhiếp Vân con mắt sáng ngời, mưu kế hiện lên trước mắt. Chính mình muốn làm ra hai sự tình, một là tìm hiểu, thu thập tin tức về Dương gia. Việc này thì vô cùng đơn giản. Việc thứ hai là ngụy tạo một tuyệt thế cao thủ có bối cảnh hùng hậu. Việc này vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới chuyện này rõ ràng Trần gia đã giải quyết dùm. Lời đồn nổi lên bốn phía, ta làm ngay khi còn nóng. Hắc hắc, lần này tuy là nói săn bắn, trên thực tế tựu là tuyển chọn một số đệ tử thích hợp, sau đó bồi dưỡng trở thành người thừa kế thứ nhất gia tộc. Lần này là cơ hội tốt, chúng ta nên nắm chắc cơ hội này. Đoàn người cưỡi ngựa đi săn bắn của Dương gia chậm rãi đi về phía trước, phía sau cùng một thanh niên mặc áo đen, ánh mắt lập lòe, biểu lộ ra dã tâm không nhỏ. Đúng vậy, lần này cơ hội ngàn vạn không thể bỏ qua. Hai người chúng ta thực lực hiện tại cao hơn rất nhiều đệ tử khác, liên thủ, nhất định có thể hạ được không ít. Đến lúc đó vô luận ta và ngươi ai làm người thừa kế, thì cả hai đều hưởng được quyền lợi, quyền lực vô thượng. Thanh niên mặc áo đen bên người một cái áo lam thanh niên khóe miệng giơ lên. Nói thật, có thể có cơ hội lần này, chúng ta nên cảm ơn cái tên phế vật Dương Tuấn. Một người có thể một hơi xuất ra hơn 100 vạn lượng bạc mua đồ. Lại có thể tiện tay xuất ra Trường Giang Tam Điệp sóng võ kỹ như vậy để đấu giá. Loại người này địa vị làm sao có thể thấp. Tên phế vật Dương Tuấn này biết rõ ràng như vậy mà còn theo dõi đánh lén người ta. Chết thật đáng đời. Hắc hắc, nếu như không có chuyện như vậy xảy ra, ngày tháng năm nào chúng ta mới có thể nổi danh. Ta hiện tại lo lắng nhất là cái tên Dương Ngạn đấy. Nếu như lúc này hắn trở về tranh đoạt vị trí người thừa kế thứ nhất, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta còn có thể có chút phiền phức. Người quá lo lắng rồi, tên Dương Ngạn trước kia đích thật là một đại nhân vật, còn hiện tại mất đi sư ủng hộ của gia tộc, không được cung cấp đan dược, tốc độ tu luyện rất chậm, ta nghe nói đến bây giờ vẫn chưa vượt qua khí hải đệ tứ trọng trung kỳ thực lực, còn kém xa so với chúng ta đệ tứ trọng hậu kỳ, đệ tứ trọng trung kỳ, nhưng hắn là con trai của tộc trưởng tổng cộng hai đứa con trai, Dương Tuấn cùng hắn, Dương Tuấn chết rồi, ta sợ tộc trưởng sẽ lại yêu ái hắn. Không ngờ thực lực ngươi không hề tệ nhưng lá gan lại nhỏ như vậy. Nếu tộc trưởng muốn hắn quay về thì có thể làm gì đây? Lúc trước khi tên Dương Ngạn bị ép ly khai gia tộc, lúc đó tất cả trưởng lão đều có mặt. Nếu như tộc trưởng thực sự có can đảm lập một tên phế vật bị ép ly khai khỏi gia tộc làm người thừa kế, thì phụ thân ngươi đại trưởng lão, cha ta nhị trưởng lão nhất định sẽ lên tiếng cản ngăn và buộc tội. Đến lúc đó vị trí tộc trưởng chỉ sợ còn ngồi không vững chứ đừng nói là bảo vệ cho ai. Người nói có lý, hai thanh niên phân tích thời cuộc, hạ bút thành văn, xem ra địa vị hai người ở gia tộc không thấp. Ân, người phía trước sao lại ngừng lại, lên xem sao, ngay lúc hai người đang ra sức tưởng tượng bỗng nhiên đội ngũ phía trước ngừng di chuyển, hai người liền nhìn nhau, đồng thời dục ngựa đi thẳng về phía trước. Chuyện gì xảy ra, như thế nào lại ngừng lại, còn chưa đi đến phía trước đoàn người, chợt nghe một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, một âm thanh đát đát của tiếng móng ngựa. Một trung niên cưỡi ngựa đã đi tới. Sau lưng người trung niên là mấy lão giả, khí tức của từng người đều cứng lại, toàn thân chân khí phảng phất thực chất giống như lực lượng chỉ cần xuất ra khó có thể ngăn cản, khí hải cửu trọng thiên đệ lục trọng thành cương cảnh, người trung niên thực lực càng mạnh hơn nữa, chân khí trong người hơi chút lưu chuyển toàn thân hình thành một lớp giáp màu kim lóng lánh, đao thương bất nhập, khí hải cửu trọng thiên tầng thứ 7 binh giáp cảnh. Mấy người kia chính là tộc trưởng Dương Thiết Thành cùng chư vị trưởng lão của Dương gia. Hồi bẩm tộc trưởng, phía trước sơn cốc giống như vừa có người chiến đấu qua, ta sợ mọi người gặp nguy hiểm cho nên mới để cho mọi người ngừng lại. Người trung niên vừa hỏi xong, phía trước tức thì có một thanh niên ôm quyền trả lời. Chiến đấu, các ngươi cùng những người này chờ ở đây, ta cùng mấy vị trưởng lão đi xem qua, nghe nói như thế. Dương Thiết Thành nhướng mày, ngăn những thanh niên khác tiến lên, vẫy tay một cái. Mang theo mấy vị trưởng lão đi về phía trước. Đi về phía trước 2-3 dặm tựu chứng kiến một sơn cốc vắt ngang trước mặt. Đúng là lần này săn bắn được diễn ra tại Lạc Thủy Hạp Cốc. Dục ngựa đi về phía trước một đoạn. Quả nhiên thấy trong sơn cốc một đống bừa bộn. Cây cối gãy đổ vô số. Mặt đất gồ ghề như là vừa trải qua một trận chiến đấu. Cuộc chiến vừa xảy ra không lâu. Mọi người lập tức nhảy xuống theo. Đi bộ về phía trước. Nhìn một hồi trong lòng có phán đoán. Xem vết cháy trên cây cối cùng với những hổ nhỏ trên mặt đất, những cái này có lẽ xảy ra chưa lâu, tối đa hơn nữa nén nhang sau, Nói cách khác trước đó nữa nén nhang, ở chỗ này có người vừa chiến đấu, ân, tộc trưởng ngươi xem những hố này, đột nhiên một lão già chỉ dấu vết chiến đấu lưu lại trên mặt đất, rồi sắc mặt bình tĩnh vô cùng thoáng một phát trở nên vô cùng tái nhợt. Thuận theo phương hướng ngón tay hắn chỉ, trên mặt đất cách đó không xa thì có một cái hố, những cái hố lớn nhỏ tất cả đều giống nhau về độ sâu, hơn nữa từng hố đều là bị một chiêu công kích cường đại đập nện mà thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt trong như gương, càng làm người khiếp sợ những cái hố này chung quanh không có bị phá hư chút nào, thậm chí mấy hố bên cạnh cách đó không xa đều không có phá hư một gốc cây của cọng cỏ non, dựa theo đạo lý tại mặt đất đánh ra nhiều hố như vậy, nhất định xung quanh có thể rất bừa bãi, mặt đất chung quanh chắc chắn bị phá hư, mà bây giờ những hố này thật giống như được đo đạc qua, thậm chí từng khoảng cách đều bằng nhau. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Người chiến đấu đối với lực lượng khống chế cường đại, Dương Thiết Thành sắc mặt ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói ra kết luận. Nếu là chiến đấu, chắc chắn sẽ không có người cố ý vừa đánh vừa đo đạc. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại giải thích. Hiện trường kia chính là kết quả của cuộc chiến giữa hai người. Một người truy đuổi và một người đang lẩn trốn. Những hố này nhất định là do người truy đuổi dùng võ kỹ nào đó đánh ra, dùng võ kỹ đánh ra những hố như thế. Người này đối với lực lượng khống chế vô cùng cường đại, tu vị đạt tới cảnh giới này nhất định đã biết rõ, chiến đấu không phải lực lượng càng cường đại càng tốt, mà ngược lại lực lượng mạnh sẽ gây lãng phí thể lực, toàn bộ công kích đều có một mức độ tiêu hao nhất định, chỉ có đem lực lượng khống chế vừa đủ, lại có thể tạo được hiệu quả đả thương địch thủ, đây mới là tuyệt đỉnh cao thủ. Rất rõ ràng, chẳng những đánh ra được những hố sâu này mà còn làm được thật hoàn mỹ, có thể khống chế lực lượng chính xác như thế, chỉ sợ thực lực thấp nhất là khí tông, một đại tông sư, một trưởng lão lòng còn sợ hãi nói. Khí hải đệ bát trọng khí tông, một đại tông sư, loại thực lực này tại Lạc Thủy Thành đã khó tìm địch thủ, mau nhìn cái lỗ thủng này, đột nhiên lại một cái trưởng lão chỉ về phía trước. Theo hắn ngón tay phương hướng mọi người mới nhìn thoáng qua. Đồng thời trở nên tái nhợt vô cùng, như là giấy vàng. Chỉ thấy phía trước là một cự nham thạch, đường kính chừng hơn 10 mét. Trên mặt đá có một lỗ thủng to bằng ngón tay ấn ở phía trên, thỉnh thoảng để lộ ra một tia ánh sáng. Mới nhìn thoáng qua mọi người nhận ra cái lỗ thủng này đã xuyên thấu toàn bộ tảng đá. Lỗ thủng to bằng ngón tay, xem ra nhất định là dùng ngón tay điểm ra, chỉ một chỉ có thể xuyên thấu nham thạch đường kính hơn 10 mét. Hơn nữa nham thạch này là đá hoa cương cứng rắn vô cùng. Chỉ lực này mạnh đến nhường nào, Lạc Thủy Thành tại sao có thể có một cường giả cường đại như thế tồn tại? Khí tông cũng không có loại chỉ lực này à, cái này, đây rốt cuộc người nào, cái lỗ thủng này chỉ sợ là chiến đấu đã lưu lại đấy, cũng không phải toàn lực đánh ra, không phải toàn lực đã lợi hại như thế, người này đến cùng là loại thực lực gì, có thể trở thành tộc trưởng cùng trưởng lão gia tộc đều không phải là người ngu, mới nhìn thoáng qua, mọi người suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra. Mỗi người sợ tới mức toàn thân phát run. Người nào ở chỗ này ồn ào, làm chúng ta không cách nào tu luyện, mọi người ở đây đang lúc khiếp sợ. Đột nhiên một cổ khí tức cường hoành tới cực điểm từ phía sau nham thạch truyền tới, cố nén hơi thở xuống. Mấy đại trưởng lão cùng Dương Thiết Thành thật giống như con sâu cái kiến phủ phục trước mặt thần long, không còn một chút sinh lực nào để phản kháng. Đây là cái gì thực lực, trên trán mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Ta tuy chưa đạt tới khí tông thực lực, cũng đã tầng thứ 7 binh giáp cảnh đỉnh phong, cũng gần đạt tới rồi, khí tức này có thể không phải khí tông, khí tức khí tông không có khả năng để cho ta không có lực phản kháng, chẳng lẽ là cái này đạt đến tôn cấp cao thủ, Dương Thiết Thành toàn thân run rẩy. Khí hải cửu trọng thiên đệ bát trọng khí tông cường giả tuy nhiên đã đạt tới mức đại tông sư, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng khẳng định không có khả năng uy áp cường đại như vậy, cổ uy áp mạnh mẽ này, chỉ sợ ít nhất là đến cấp bậc tôn cấp, chí tôn. Khí hải cửu trọng thiên cấp bậc cao nhất, toàn bộ thần phong. Đế quốc tổng cộng cũng không có đến mấy người, như thế nào lại xuất hiện tại Lạc Thủy Thành một địa phương nhỏ như vậy, tiền bối, chúng ta vô tình đi ngang qua nơi đây, không cố ý mạo phạm, trong nội tâm sợ hãi, bọn người Dương Thiết Thành cũng không dám tùy tiện rời đi, sợ chọc giận vị tiền bối này, sẽ bị nhất chỉ điểm chết, bọn hắn không tin thân thể mình có thể so sánh với tảng đá hoa cương đường kính hơn 10 mét rắn chắc hơn. Nhiễu loạn lúc ta thanh tu, còn dám nói vô ý mạo phạm, mau ra đây cho ta, thanh âm phía sau nham thạch vang lên tựa hồ tức giận, quát lạnh một tiếng. Tiếng quát ở bên trong,

Dù sao Dương Ngạn hay là Dương Tuấn đều là con của hắn. Nghe được mọi người nghị luận, Dương Thiết Thành trong nội tâm cũng đang suy tư. Biết rõ việc đối phương giết nhi tử mình lại có thể như thế nào đây, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, chọc giận hắn. Đừng nói một đứa con trai, cho dù toàn bộ Dương gia chỉ sợ bị tiêu diệt cũng không quá khó à. Cái thế giới này, muốn sinh tồn không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Mặc dù hắn là cửu nhân giết nhi tử của mình, nhưng cũng là một sư phụ của một đứa khác, hơn nữa thực lực như thế. Nếu là thật có thể làm tốt mối quan hệ, Dương gia nhanh chóng phát triển, trở thành Lạc Thủy Thành đệ nhất gia tộc, chỉ sợ ở trong tầm tay, các ngươi nói không sai, xem ra ta cũng phải chú ý cái này, chưa bao giờ coi trọng cái tên nghịch tử này rồi. Hít sâu một hơi, Dương Thiết Thành thở dài một tiếng. Đối phương giết nhi tử mình, chính mình còn phải nghĩ biện pháp nịnh bợ hắn, thật không có biện pháp à, cái này là thực lực, trở về đi, hôm nay săn bắn chấm dứt. Không cần phải tiếp tục nữa rồi, sau khi nghĩ thông suốt nên làm như thế nào, Dương Thiết Thành khoát tay áo, mang theo mấy vị trưởng lão rất nhanh đi tới hướng tộc nhân. Săn bắn mục đích là vì tuyển ra người thừa kế gia tộc, hiện tại có điều kiện tốt như vậy bày ra, còn có thể lựa chọn người khác sao? Thật sự may mắn, chứng kiến bọn người Dương Thiết Thành chạy trối chết, Hắc Y Nhân ngồi trên tảng đá đột nhiên thở ra nhẹ nhàng, hai tay vuốt mặt một vòng, chòm râu nhao nhao rơi xuống đất. Lộ ra dung mạo một thiếu niên, chính là Nhiếp Vân. Không nghĩ tới việc vận chuyển tinh thần dựa theo vô danh pháp quyết sẽ sinh ra khí tức uy áp cường đại như thế. Nếu như không có loại khí tức uy áp này, muốn lừa gạt những người này, chỉ sợ có chút khó a. Nhớ tới tình cảnh vừa rồi, Nhiếp Vân liền không nhịn được thở ra nhẹ nhàng. Trong cơ thể tuyệt nhiên không có lực lượng đặc thù này, vô danh pháp quyết thật giống như động cơ không có dầu, không thể vận chuyển. Nhưng tinh thần lực dựa theo pháp quyết tu hành lại có thể chậm rãi vận hành, thậm chí tại thời điểm vận chuyển còn có thể sinh ra loại lực khí tức uy áp này, tinh thần vận chuyển có thể xuất hiện hiệu quả như vậy, há không phải minh về sau cho dù giả mạo cao thủ cũng không có người nhìn ra sao? Đương nhiên, thời điểm giả mạo ngàn vạn đừng để người bên ngoài nhìn ra, nếu không, chính mình nhìn sơ có khí thế, nhưng thực không có thực lực, nếu bị phát hiện, nhất định là chết mất xác. Về sau nếu không rơi hoàn cảnh bất đắc dĩ ngàn vạn không thể sử dụng, tác dụng phụ thật sự quá lớn, xoa xoa đầu, Nhiếp Vân trong nội tâm người bất trụ thở dài. Vừa phát hiện loại công hiệu này, Nhiếp Vân còn không kịp đem ra thí nghiệm vài lần, không nghĩ tới mới thử một lần, đã cảm đầu đau như muốn nứt ra, cả người đều rất nhanh hôn mê, nếu như không phải mình là người của hai kiếp, tinh thần lực trời sinh cứng cỏi hơn nhiều so với bình thường người. Chỉ sợ còn không thể duy trì dọa đối phương chạy đi, chính mình trước hết té xỉu rồi, có thể nhanh như vậy tự đưa bọn chúng dọa đuổi đi, trước đó khi công tác chuẩn bị cũng làm rất tốt, lại để cho hắn không tự chủ được sinh ra tâm lý ám chỉ, tại khách sạn nghe được vài người nói Dương gia đang tổ chức săn bắn, Nhiếp Vân lập tức phi ngựa không ngừng nghĩ chạy tới, trước tiên cố ý chế tạo ra một cái chiến trường. Thân là lão ngoan đồng, kinh nghiệm chiến đấu không biết bao nhiêu lần. Làm giả một khung cảnh chiến đấu nếu như để cho Dương Thiết Thành và những người này nhìn ra sơ hở, Nhiếp Vân hoàn toàn có thể đâm đầu chết rồi, làm cho Dương Thiết Thành cùng bọn người kia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng khống chế cường đại cỡ nào. Mỗi cái lỗ thủng ở giữa khoảng cách đều kia đều là Nhiếp Vân dùng cây thước đo đạc đấy, đương nhiên không có khả năng xuất hiện sai số. Về phần cái lỗ thủng kia bên trên đá hoa cương, cũng không phải tạo ra nhờ vào khả năng chiến đấu, cho dù muốn cũng chưa thể. Nhiếp Vân không có thực lực này, chỉ dùng nước thuốc ăn mòn đặc thù tạo ra, loại này nước thuốc này có thể ăn mòn hết thảy vật phẩm, là năm đó Nhiếp Vân học được của một tộc nhân yêu tộc, vốn là dùng để luyện chế binh khí đấy, không nghĩ tới lại bị hắn dùng tạo hiện trường bên trên. Tốt rồi, nhanh trở về thôi, trong lòng thầm nhũ một tiếng, Nhiếp Vân từ trên mặt đá chậm rãi đứng lên, bất quá còn chưa bước một bước, tựu đầu gối mềm nhũn té trên mặt đất. Xem ra ta đã quá xem thường tác dụng phụ của tinh thần vận chuyển vô danh pháp quyết rồi, cười khổ một tiếng, cảm giác hôn mê càng ngày càng mạnh, Nhiếp Vân đầu nghiêng một cái, liền trực tiếp ngất đi, lúc này đây hôn mê ngoài ý muốn, cũng coi như Nhiếp Vân sau khi sống lại lần thứ nhất chính thức nghỉ ngơi, lần nữa mở mắt ra lúc này bầu trời đã đầy sao, trời đã tối rồi. Ai ra không ngờ mình bất tỉnh lại lâu như vậy, xem ra sau này nên cẩn thận hơn, vạn nhất nơi này mà có yêu thú. Chỉ sợ đã sớm chết rồi, nghĩ đến việc trong lúc hôn mê bị người khác giết chính mình cũng không biết, Nhiếp Vân tựu toát ra mồ hôi lạnh. Đứng dậy, gấn cốt toàn thân như sống lại, cảm thấy lần này hôn mê cũng không có dấu hiệu tổn hại gì, ngược lại cảm thấy thân thể mệt mỏi nhận được năng lượng, cả người càng phấn chấn. Ân, thực lực của ta vậy mà đột phá trong lúc hôn mê, đột nhiên vẻ mặt biểu lộ giờ khóc giờ cười. Khi chính mình ở đệ tứ trọng chân khí cảnh sơ kỳ, nguyên lai tưởng rằng cần cơ hội đột phá tấn cấp trung kỳ, không nghĩ tới lần này hôn mê tỉnh lại liền trực tiếp đạt đến. Khí hải đệ tứ trọng sơ kỳ đến trung kỳ là quá trình lột xác trọng yếu. Rất nhiều người tốn hao từ 3 đến 5 năm đều không bắt được trọng điểm. Nhiếp Vân một lần hôn mê đã đột phá. Nếu như cho người khác biết rõ, chỉ sợ người ta tức chết. Mặc dù nói ra không thể tưởng tượng, kỳ thật nhìn thoáng một phát là có thể hiểu được. Nhiếp Vân dùng đế liên hoa hoạt tính kích thích cơ bắp. Mặc dù linh tê luyện thể quyết hấp thu dược lực phần lớn, nhưng vẫn có một phần sáp nhập vào thân thể. Lại để cho tu vị hắn tiến bộ nhanh hơn, có thể bán đến 20 vạn lượng bạc, đế liêm hoa ngàn năm công hiệu làm sao có thể đơn giản được, chỉ cần điểm này, tựu đủ để hắn đột phá, nguy rồi, muộn như vậy còn chưa trở về, đoán chừng Dương Ngạn chờ không được đã tự mình đi đến Dương gia rồi, nhìn thời gian Nhiếp Vân biết rõ mình đã bỏ lỡ thời gian ước định cùng Dương Ngạn, dựa theo tính cách của hắn, chỉ sợ đã tự mình đi. Bất quá hiện tại chính hắn đi cũng không sao. Người của Dương gia bị ta dọa một lần như vậy, một lời mà nói, khẳng định hoàn toàn không có nguy hiểm, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành, nghĩ đến mọi việc đã xong, Nhiếp Vân cũng tựu không cưỡng cầu nữa, cười nhạt một tiếng. Bị chính mình cái trang thành cấp bậc chí tôn dọa một lần, bọn người Dương gia nhất định sẽ xem Dương Ngạn như chân bảo, lần này đi đến tuyệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên căn bản không cần lo lắng. Không có chuyện của ta, hiện tại trở về chi nhánh A. Nếu như Dương Ngạn thành công trở thành người thừa kế Dương gia, chỉ sợ đêm nay hắn sẽ chạy tới nói cho ta biết, nhàn nhạt nở một nụ cười, Nhiếp Vân rất nhanh hướng chi nhánh phương hướng bay vút đi. Toàn lực chạy vội về phía trước, cả người Nhiếp Vân trong đêm tối như cùng. Một ngôi sao băng vụt qua. Lạc Thủy Thành tại Thần Phong Đế Quốc tuy không tính là nhất đẳng thành thị, nhưng tuyệt đối có thể so sánh với nhị đẳng thành thị, từ Lạc Thủy Hạp Cốc đến Lạc Thủy Thành còn cách một đoạn khá xa. Xa xa tựu chứng kiến toàn bộ đèn đuốc sáng trưng của Lạc Thủy Thành, phảng phất như một viên minh châu tọa lạc giữa núi rừng. Cấp bậc cao thấp của một tòa thành thị, không phụ thuộc ở kiến trúc ít nhiều, mà ở tại vũ lực mạnh yếu. Lạc Thủy Thành tọa lạc gần sông Lạc Thủy là dòng sông lớn nhất Thần Phong Đế Quốc, giao thông tiện lợi, gia chủ tứ đại gia tộc mỗi người đều là nhân vật có cấp bậc khí hải tầng thứ 7 binh giáp cảnh đỉnh phong, bởi vậy những năm gần đây phát triển cực kỳ nhanh chóng. Chỉ thiếu một cái khí hải bát tầng khí tông cảnh cường giả, nếu như Lạc Thủy Thành có khí tông cường giả, có thể trực tiếp tấn cấp thành Thần Phong Đế Quốc nhất đẳng thành thị, thậm chí thành chủ tứ đại gia tộc được đế quốc phong vương phong tước. Ân, đó là cái gì? Ngay tại thời điểm Nhiếp Vân nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên tựu chứng kiến phía bên Lạc Thủy Hà từng đạo sáng chói lóe lên. Những đốm sáng tỏa ra như tuyết, tại trong đêm tối giống như đèn sáng chiếu rọi tứ phương. Là có người đang chiến đấu. Qua xem thử, khẳng định bên kia có người đang chiến đấu, Nhiếp Vân lập tức không do dự, trực tiếp đổi phương hướng, rất nhanh hướng bờ sông chạy như điên. Rất nhanh hắn tựu đi tới trước một cái bến tàu hoang, trong đêm tối 10 cái bóng. Đèn đang vây quanh tấn công một bóng dáng màu trắng. Những hắc ảnh này, từng tên đều có tướng mạo quái dị, có tên mọc ra hai cái sừng dài, có tên mọc ra thêm hai cánh tay, từng tên đều cao lớn hơn người bình thường, cao chừng 2 đến 3 mét. Vừa ra tay lực lượng xung quanh mình quay cuồng không ngớt, rõ ràng 10 tên này đều là nhân vật có khí hải đệ tứ trọng đỉnh phong, thậm chí hai người đứng đầu có thực lực xuất thể chân khí, đã đạt đến xuất thể cảnh, yêu tộc, lại là bọn người yêu tộc, tại sao bọn hắn lại xuất hiện vào thời điểm này, chứng kiến những bóng người này, Nhiếp Vân lập tức trong lòng rung mạnh.